sắc kiến hộ quốc thiết Phật tự, Tế Điên dẫn bốn vị ban đầu tiến về cổng phía đông. Chùa này ở chính bắc là năm gian đại điện, hai bên đều có năm gian phối phòng, bên cánh đông đại điện có bốn cánh lục bình phong, hai cánh mở, hai cánh đóng lại, che khuất lối vào viện thứ hai. Ngôi chùa này chánh điện 5 tầng liên tiếp với các dãy nhà ngang dọc. Cộng có hơn 100 gian phòng. Gian đại điện đầu tiên là nơi thờ thiết Phật, Tế Điên ngước mắt, từ trong giữa điện, một cột yêu khí bốc cao, xông thẳng lên tầng không. Bèn nói, A-di-đà Phật, thiện tai, La Hán ra dự định triển khai phép Phật, sử dụng thần thông bắt trừ yêu quái. Cách chương.